Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 138. Lão bà, rất muốn ngươi. Alo, ta nói các ngươi, làm ồn chết rồi. Đem cửa đóng lại làm được không? Khói, thuốc, đều bay tới trong phòng đến rồi. Cung Tiểu Kiều đi tới, một cước đem cửa kính đạp lên ngăn cách khói mù. Cái kia bốn con ở bên trong không ngừng ho khan. Thẩm Nhạc Thiên nằm cửa tê tâm liệt phế gào. Tiểu hồ ly, người muốn mưu sát sao? Khục khục, mở cửa nhanh, ta sắp bị Đường Dự sặc chết. Sườn một tiếng cọt kẹt, cửa chính đẩy ra, là Cố Hành Thâm trở về tới rồi. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, ở đây, người đã về rồi. Cung Tiểu Kiều nhảy qua nhận lấy Cố Hành Thâm áo khoác. Từ khi những tên kia thường xuyên đến nơi này làm ầm ĩ sau, Cung Tiểu Kiều ngượng ngùng, liền tiết kiệm nghênh đón hắn trở về theo thông lệ vừa hôn. Đã ăn chưa? Cố Hành Thâm hỏi, giữa hai lông mày tràn đầy không che giấu được bì sắc. Còn không có đâu, Thẩm Nhạc Thiên bọn họ đang tại làm. Chậm chết rồi. Cung Tiểu Kiều vừa nói một bên đẩy hắn ở trên ghế salon ngồi xuống. Rót cho hắn ly nước. Có phải hay không là rất mệt mỏi a? Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Bọn họ, cái trán Cố Hành Thâm mơ hồ chợt xuống ba đạo hắc tuyến. Ca ca ngươi trở lại rồi. Ca, lão bà ngươi quá khi dễ người. Ngươi không trở lại nữa chúng ta mạng nhỏ đều sắp hết ca. Thẩm Nhạc Thiên một đường gào chạy tới, cùng âm thanh rơi lệ, còn kém ôm lấy bắp đùi của Cố Hành Thâm rồi. Nhìn lại mặt khác ba cái, Thịnh Vũ dùng khăn lông ướt che mũi, lãnh thấu một tay công thức nấu ăn một tay xẻng cơm dường như gặp phải cực lớn vấn đề khó khăn. Trong tay Đường Dự bưng một nồi đen thui vật thể không rõ. Ba người đứng ở cửa phòng bếp, nhìn thấy Cố Hành Thâm đều là vẻ mặt như đưa đám, mặt đầy ủy khuất ai oán. Hoạch ngươi a. Cố Hành Thâm nhìn Cung Tiểu Kiều một cái, giờ khóc giờ cười. Mấy người bọn hắn làm sao có thể biết nấu cơm? Từ nhỏ đến lớn sợ là liền phòng bếp cũng không vào qua. Cũng liền Cung Tiểu Kiều dám để cho bọn họ xuống bếp. Để ta làm đi. Cố Hành Thâm đang muốn đứng dậy, Cung Tiểu Kiều lập tức đem hắn án ngồi xuống. Không được, người đều mệt như vậy rồi. Cung Tiểu Kiều nói xong cũng trợn mắt nhìn Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt. Thẩm Nhạc Thiên nuốt nước miếng, trái lương tâm nói, đúng vậy đúng a, ngược lại chúng ta đều làm đến bước này, muốn kiên trì tới cùng. Lão đại ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta tới, ta còn cũng không tin hôm nay. Tiểu Kiều, chúng ta đi hỗ trợ đi. Lãnh Tĩnh bất đắc dĩ mở miệng, để cho chính bọn hắn giày vò. Đừng chờ lát nữa đem nhà ở đều đốt rồi. Cung Tiểu Kiều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vì vậy, sáu người hợp tác, Cố Hành Thâm ở một bên ngắm nhìn, thỉnh thoảng dưới sự chỉ điểm. Một hồi cơm tối cuối cùng là làm xong. Nhìn lấy một bàn màu sắc thức ăn. Ừ, miễn cưỡng còn có thể vào mắt. Thẩm Nhạc Thiên nếm thử một miếng chính hắn làm cà chua trứng chiên. Gật đầu liên tục, không tệ không tệ. Ha ha. Sớm nên như vậy, nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Cung Tiểu Kiều liếc hắn một cái. Người nếu là thật biết đạo lý này liền tốt rồi. Từng cái tất cả đều là đại nam tử chủ nghĩa. Sách, 10 ngón tay không dính dương xuân thủy. Việc nhà cái gì toàn bộ cũng sẽ không. Bây giờ biết nữ nhân chúng ta cực khổ đi. Thẩm Nhạc Thiên thở dài. Dù sao giống như đại ca như vậy tú ngoại tuệ trung lão công khó tìm a. Tiểu hồ ly, người có thể rất tốt quý trọng. Cái kia còn cần ngươi nói. Cung Tiểu Kiều một mặt kiêu ngạo. Đường Dự một mặt tặng bảo địa gắp một khối cá cho Lãnh Tĩnh. Tiểu Tĩnh, đây là ta làm cá. Ngươi nếm thử một chút. Vốn là muốn làm ngươi yêu thích sườn xào chua ngọt. Kết quả không biết tại sao tất cả đều đốt thành carbon rồi. Cung Tiểu Kiều phun. Đến, ta cũng nếm thử một chút. Ừ, Đường Dự. Người con cá này làm cũng không tệ lắm. Tiểu Tĩnh ngươi cảm thấy thế nào? Bình tĩnh một chút gật đầu. Đường Dự lập tức một mặt thỏa mãn cùng vui vẻ. Cung Tiểu Kiều đột nhiên kêu lên một tiếng. A, Đường Dự, tay ngươi làm sao bị thương thành như vậy? Cái tay kia lên có cắt thương, có làm bỏng, có phỏng, thật đúng là ngũ hoa bát môn. Hải Nạp Bách Xuyên a, không có việc gì, không có việc gì. Đường Dự gãi đầu một cái. Thẩm Nhạc Thiên vừa ăn một bên không có vấn đề nói. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn da dày thịt béo. Cung Tiểu Kiều trợn mắt nhìn Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt. Trong phòng có hòm thuốc. Tiểu Tĩnh, người giúp Đường Dự lau thuốc đi. Được, bình tĩnh một chút gật đầu. Mang theo sung sướng đê mê Đường Dự đi lau thuốc. Tiểu Hồ Ly a, Lãnh Tĩnh hiện tại chỉ có thể nghe vào ngươi mà nói rồi. Liền Lãnh Thấu đều nói bất động. Đường Dự tên kia chuyện ngươi được nhiều bận tâm bận tâm. Bởi vì Cung Tiểu Kiều quả thực nghe không có thói quen Thẩm Nhạc Thiên bọn họ tất cả đều lớn hơn. Mình còn muốn nghiêm trang gọi mình chị dâu. Cho nên liền để cho bọn họ đừng đổi lời nói. Bình thường gọi thế nào gọi thế nào. Cung Tiểu Kiều dương mắt nhìn một chút Thẩm Nhạc Thiên. Cái tên này thoạt nhìn mạnh miệng. Bình thường lại thích khi dễ Đường Dự. Thật ra thì thời khắc mấu chốt vẫn là rất nói nghĩa khí. Đúng rồi, Cố Hành Thâm. Các ngươi buổi tối còn có chuyện sao? Cung Tiểu Kiều hỏi. Ha ha, làm sao? Tiểu Hồ Ly, ca không ở nhà ngươi tịch mịch đi. Thẩm Nhạc Thiên chế nhạo. Đi chết, ta có Tiểu Tĩnh phụng bồi đây. Buổi tối mấy người chúng ta đều có chuyện. Thịnh Vũ trả lời. Các thứ chuyện xử lý xong nhất định thật tốt cùng ngươi. Cố Hành Thâm xin lỗi nhìn lấy nàng. Không sao, ta là thời đại mới nữ tính. Mới không có như thế dính người đấy. Vừa dứt lời mấy vị kia tất cả đều khinh bỉ nhìn lấy nàng. Cơm tối sau khi xong. Cái kia bốn con bị đầy đi đi rửa chén. Để tránh đưa tới tổn thất không cần thiết. Lãnh Tĩnh ở một bên giám đốc. Cung Tiểu Kiều mới từ phòng vệ sinh đi ra. Cố Hành Thâm vừa vặn từ bên ngoài đi vào. Đang chuẩn bị tránh ra để cho hắn đi vào. Hắn lại trực tiếp chặn lại nàng. Đóng cửa lại. Nhanh chóng đưa nàng để ở sau cửa. Vội vàng không kịp chuẩn bị mà cúi đầu ngăn chặn môi của nàng. Vội vàng mút hôn. Cung Tiểu Kiều chỉ cảm thấy sống lưng một trận chạm điện tê dại. Có chút bối rối mà để bộ ngực của hắn. Khoảng cách gần như vậy. Có thể tùy tiện cảm giác được hắn tâm tình kịch liệt ba động. Rất lâu. Hắn rốt cuộc buông nàng ra. Khí tức không yên mà chôn ở đầu vai của nàng. Cố Hành Thâm. Thế nào? Cung Tiểu Kiều có chút bất an hỏi. Hắn dán vào bên tai của nàng. Lại thuận thế trượt đến môi của nàng. Lão bà, rất muốn ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.